Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 349, tâm tư khác nhau. Cái này cũng là Uzumaki Kusinai lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài thể hiện ra nàng hết thảy. Thực lực, dĩ vãng thực lực của nàng chỉ có số ít mấy người biết. Liền ngay cả trong thôn phần lớn cao tầng cũng không biết hiện tại bị Uzumaki Kusinai như thế nháo. Chò, không biết muốn ồn ào ra nhiều động tĩnh lớn có điều. Tối xoắn suýt không thể nghi ngờ là Mei Terumi, nàng cảm giác mình trái tim thật đau. Nguyên bản chính mình tới đây loại trung nhẫn cuộc thi liền có chút đại tài tiểu dụng không nghĩ. Tới Uzumaki Kusinai dĩ nhiên có thực lực như vậy còn tới tham gia trung nhẫn cuộc thi Mei Terumi. Khóc, người cái quái gì vậy, làm sao không đem bọn ngươi Konoha đệ nhất con mắt Hokage Senju Hashirama từ phần mộ đồng lia ra tới tham gia trung nhẫn cuộc thi a. Như vậy còn muốn kích thích. Shimura user khác này ánh mắt nghiêm nghị. Hắn cũng muốn đi ngăn cản. Vạn nhất Uzumaki Kusinai thật sự gặp rắc rối. Vậy thì không tốt đương nhiên. Mặc dù Uzumaki Kusinai đem Mei Terumi cho giết. Konoha thà rằng gây nên lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Cũng sẽ không đem Uzumaki Kusinai cho giao ra cửu vĩ Jinchuriki, thực sự là quá trọng yếu. Có người đến rồi. Uzumaki Kusinai mặc dù bạo phát ba cái đuôi chakra, nàng cũng không có mất đi lý trí. Ở tất cả mọi người bên trong nàng là ngoại trừ Shimura Yu bên ngoài cái thứ nhất nhận ra được. Killer B đám người đến, không nghĩ tới là các ngươi a. Darui cùng Killer B khoan thai đến muộn. Darui kinh dị nhìn Uzumaki Kusinai một chút. Trước hắn lúc ăn cơm. Không nghĩ tới Uzumaki Kusinai dĩ nhiên có như vậy thực lực, hay là liền ngay cả Mogusa đều không. Phải Uzumaki Kusinai đối thủ. Vĩ thú thực lực thực sự là mạnh mẽ a. Darui đăm chiêu liếc mắt nhìn Killer B một chút. Sau đó hắn cũng có thể làm được sao. Giờ khắc này. Killer B cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn Uzumaki Kusinai. Vân Nhẫn thôn đối với vĩ thú nghiên cứu từ rất sớm trước liền bắt đầu. Ở Vân Nhẫn vẫn không có thành lập thời điểm, Kinkaku Ginkaku hai huynh đệ liền mang theo lượng lớn tinh anh đi vây chặt cửu vĩ. Đáng tiếc thất bại, chỉ có Kinkaku Ginkaku hai huynh đệ còn sống. Còn ăn cửu vĩ thịt, được cửu vĩ nhất định sức mạnh khi đó. Có người thừa nhận, ăn vĩ thú mới là vĩ thú tốt nhất công dụng. Chỉ tiếc, ngoại trừ Kinkaku Ginkaku hai huynh đệ ở ngoài, những người khác liền chưa thành công qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Bọn họ từ Konoha được hài lòng phong ấn thuật. Điều này cũng biến tướng đã sớm bây giờ Killer B tiểu bát. Không nghĩ tới cửu vĩ có như thế lợi hại a. Ngu ngốc, hỗn đản. Killer B trong lòng quay về bát vĩ cảm khái nói, hắn trở thành bát vĩ Jinchuriki đã có một quãng thời gian. Lấy Killer B cá tính, làm sao có khả năng không đi cùng bát vĩ hỗn cái quen mặt. Chỉ tiếc, hiện tại bát vĩ đối với người đồng dạng không có cảm tình gì. Dù là ai đều không thích bị vô duyên vô cớ nhốt tại nhân loại trong cơ thể hơn nữa lần trước hắn. Nhưng là bị đệ tam lôi ảnh thương không nhẹ. Liền ngay cả trên đầu Kakuzu bị đối phương đánh gãy này đối với hắn mà nói quả thực chính là xỉ. Nhục, cửu vĩ xác thực lợi hại, lần này, bát vĩ đúng là không có đối với Killer B mặt lạnh chờ đợi. Cũng là xoắn suýt nhìn Uzumaki Kusinai liên quan với đời trước cửu vĩ Jinchuriki. Uzumaki Mito sự tình, hắn sớm liền đã biết rồi. Hắn thực sự không nghĩ ra, cửu vĩ dĩ nhiên sẽ trợ giúp nhân loại người khác không biết. Lẽ nào hắn còn không biết hết thảy vĩ thú bên trong? Đáng ghét nhất nhân loại chính là cửu vĩ lấy bát vĩ ánh mắt, làm sao sẽ không thấy được. Uzumaki Kusinai là ở mượn dùng phong ấn sức mạnh. Mạnh mẽ mượn dùng cửu vĩ sức mạnh. Bát vĩ hiện tại đại thể cũng hiểu chút, đỉnh may là chính mình không ở Konoha. Nếu không thì, cũng phải bị người đối xử như vậy, vĩ thú là kiêu ngạo. Người khác không biết lai lịch của bọn họ chẳng lẽ không biết. Chính mình nhưng là thập vĩ bên trong phân ra đến. làm sao có thể bị người bình thường nô dịch? Bát vĩ xoắn suýt nhìn một chút Uzumaki Kushinai. Bây giờ bọn họ đều đi tới cùng một con đường a. Tiểu bát, ta tin tưởng ngươi nhất định phải so với cửu vĩ lợi hại. Ngu ngốc, hỗn đàn. Killer B nói rằng bát vĩ cũng không tiếp tục đáp lời. Chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Lại nhìn về phía Uzumaki Kushinai. Hắn cảm giác tựa hồ so với Uzumaki Kushinai. Killer B tiểu tử này thực sự tốt hơn nhiều. Killer B trở thành bát vĩ Jinchuriki thời gian cũng không phải đặc biệt trường. Có điều Killer B đúng là sẽ mỗi ngày đến tìm bát vĩ tán gẫu. Dù cho vẫn luôn là Killer B đang nói. Bát vĩ trầm mặc không nói có điều. Này cũng không trở ngại bát vĩ đối với Killer B có sự hiểu biết nhất định là bọn họ. Chăm sóc Killer B nơi này nhưng là Jiraiya nguyên bản loại nhiệm vụ này là tuyệt đối không tới. Phiên hắn cái này ảnh cấp cao thủ tới làm. Thế nhưng ai bảo Killer B thân phận thực sự là quá mức đặc thù bát vĩ Jinchuriki Killer B cũng. Không thể có bất kỳ sai lầm. Sarutobi Hiruzen thậm chí ở oán giận. Chết tiệt đệ tam lôi ảnh dĩ nhiên đem khó giải quyết như vậy nhân vật cho phái lại đây. Không phải là một cái trung nhẫn cuộc thi tất yếu sao? Dĩ nhiên đem loại này chiến lược tính vũ khí đều phái ra. Lẽ nào hắn liền không sợ bị người có ý đồ xấu hả? Sarutobi Hiruzen nghĩ đến một trận sau khi liền biết. Đệ tam lôi ảnh đây là ở cho mình tự tìm phiền phức. Đối phương tin tưởng Konoha có thể bảo đảm con trai của hắn cùng với bát vĩ an toàn Jiraiya bất đắc. Dĩ, chỉ được đến chấp hành nhiệm vụ này. Đối phương dù sao cũng là bát vĩ a. Nếu như ở Konoha trong thôn bạo tẩu, như vậy đến thời điểm liền không phải tổn thất nặng nề bốn chữ để hình dung trải qua lần thứ nhất. Nhẫn giới đại chiến. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, vĩ thú lực phá hoại đã thâm nhập rất nhiều người trong lòng. Cái kia vĩ thú ngọc xa xa không phải là loài người cấp S nhẫn thuật có thể so với một khi ở trong. Thôn bạo phát, như vậy Konoha liền nguy hiểm. Shimura Yu cũng nhận ra được Jiraiya đến. Quay về hắn đánh một cái thủ thế, ra hiệu hắn chờ đợi xem tình huống ra tay phải biết Uzumaki Kushinai lực phá hoại nhưng là rất lớn. Đi theo Shimura Yu bên người lâu như vậy, nàng sớm đã đem Rasengan cùng với Odama Rasengan cho học đi rồi. Liền ngay cả hỏa độn Raizen Shuriken nguyên lý nàng cũng biết, còn nàng có thể hay không nghiên cứu ra chính mình nhẫn thuật. Vậy thì coi là chuyện khác. Jiraiya đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Uzumaki Kushinai sức chiến đấu thật là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn coi chính mình đệ tử Namikaze Minato là Konoha bên trong ngoại trừ Shimura Yu bên ngoài ngày thứ hai mới. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, Namikaze Minato cũng không phải Uzumaki Kushinai đối thủ. Uzumaki Kushinai sức chiến đấu có đầu cơ. Trục lợi tồn tại, nàng là lợi dụng trong cơ thể cửu vĩ tăng lên thế nhưng điều này cũng không có thể oán giận. Ai bảo Uzumaki Kushinai có như thế một cái phần mềm hack đây? Người bình thường vẫn đúng là không thể trở thành cửu vĩ Jinchuriki này chính là ưu thế vị trí. Jiraiya sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu vị trí. Những năm này, Shimura Yu thực lực tuyệt đối sẽ không hề tăng lên. Sunet mấy năm qua thực lực tăng lên cũng là bọn họ tam nhẫn nhanh nhất. Uzumaki Kushinai cũng có như vậy thực lực. Tương lai ảnh cấp tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa Danzo cái này lâu năm ảnh cấp cao thủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Jiraiya không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người muội, đây là muốn nghịch thiên a. Jiraiya lại nghĩ nổi lên. Shimura Yu trong nhà tựa hồ có một cái Uchiha bộ tộc cô gái. Nàng sẽ không phải cũng là một cao thủ chứ? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,